Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, các ngươi không muốn lại đánh rồi. Da đen thanh niên chính là Hattori Heiji. Ngày hôm nay hắn đến Tokyo là bởi vì phi thường lưu ý vị kia Kanto Kudo mất tích bí ẩn sau mai danh ẩn tích sự tình. Đi tới Tokyo không bao lâu trước, hắn đi cùng Kudo đồng học hỏi thăm một phen tình báo. Có cái gọi Suzuki Sonoko, nữ nhân, kiến nghị hắn đi tìm Kudo nữ nhân điều tra. Vì lẽ đó, hắn mới phải xuất hiện ở Mori trinh thám phòng làm việc phụ cận. Chỉ có điều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vừa định đi phòng làm việc tìm người hỏi dò, hắn ngay ở trên phố nhìn thấy Shirakawa Yu lừa bán nhi đồng một màn. Làm Kansai học sinh cấp 3 danh trinh thám Hattori, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh Hattori Heiji, tự nhiên là không cách nào khoan dung. Các loại Shirakawa Yu đem Conan dễ đến trong hẻm nhỏ sau, hắn trực tiếp dùng kiếm đạo chiêu thức công đi tới, ý đồ một hơi đánh đổ bọn buôn người, cứu ra Conan. Hết, cái kia, chấm ngoặc kép, Conan có lòng muốn ngăn cản. Có điều lúc này hắn đầu chóng mặt, ngày hôm qua trời lạnh bị Shirakawa Yu một nhóm người dằn vặt nửa ngày. Ngày hôm nay hắn có một tí tẹo như thế cảm mạo bệnh trạng. Vì lẽ đó, nói được nửa câu, trực tiếp biến thành mềm mại hát xì. Hát xì, một tiếng hát xì qua đi mở mắt ra. Conan phát hiện, da đen thanh niên đã cùng Shirakawa Yu chiến đấu cùng nhau. Hai người ở hẻm nhỏ bên trong thể hiện ra, là dường như hóa rồng động tác mảnh như vậy. Kinh tâm động phách tình cảnh. Hattori Heiji vì truy đuổi Shirakawa Yu mà liên tục không ngừng vung ra cây dù. Shirakawa Yu nheo mắt lại, liền như là ở làm nóng người như thế, không ngừng lùi lại né tránh Hattori Heiji công kích. Trình độ như thế này kiếm đạo công kích, hắn liền phân tích đều không cần mở không nói, thậm chí ở lui tới sau khi còn có nhàn hạ thoải mái cùng đối phương giao lưu. Ta nói, chuyên nghiệp kiếm đạo tiểu tử, dĩ nhiên ở trên đường tập kích một người bình thường, không cảm thấy loại hành vi này rất kém cỏi sao? Nói được nửa câu, Shirakawa Yu hơi một ngửa mặt, cây dù từ trước mặt hắn ác liệt đảo qua, ngoặc kép, hơn nữa còn là ở tiểu hài tử trước mặt theo ta ra tay đánh nhau. Nếu như ta đem ngươi đánh đến nằm sấp không nổi, nên cũng coi như là hợp lý tự vệ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hattori Heiji không đáp lời, nhưng trong lòng âm thầm hoảng sợ. Trước mắt này cả lơ phất phơ thanh niên, tuy rằng nhìn như là cái tay mơ, không hiểu bất kỳ kỹ năng vật lộn pháp hoặc là kiếm đạo chiêu thức, nhưng mấy hiệp hạ xuống, Hattori Heiji lại phát hiện chính mình dẫn cho rằng hào kiếm đạo kỹ liền đối với mới góc áo đều dính không. Này thật là nhường hắn kinh ngạc. Hiện tại bọn buôn người đều là kỹ thuật lực như thế cao tội phạm sao? Trong lòng hắn có chút kêu khổ. Đón lấy lại cùng Shirakawa Yu qua mấy chiêu, chờ đến Hattori Heiji đem hết cả người thế võ, hết biện pháp thời điểm, Shirakawa Yu hơi cười, trong nháy mắt giơ lên một cái chân hướng về hắn đá tới. Này một chiêu kỳ thực cũng không thể xem như là cái gì chiêu, chính là rìa đường tên côn đồ các kẻ đánh nhau đều rất yêu thích dùng chiêu thức gọi làm hòa đạp. Nói trắng ra chính là dùng chân trưởng đạp hướng về đối thủ, là một cái phi thường động tác đơn giản, thẻ đối phương tiến công khoảng cách, một cước tinh chuẩn đá vào Hattori Heiji trên bụng, đem hắn đạp lùi vài bước. Hattori Heiji bị đau, ôm bụng nhe răng trợn mắt nháy mắt, vừa định một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, đã thấy trước mặt tầm nhìn bên trong xuất hiện một con càng lúc càng lớn dày. Hắn sợ hết hồn, mau mau nâng dù đón đỡ. Shirakawa Yu bay lên một cước, ung dung đem hắn cây dù đá qua một bên. Người thật là nên cẩn thận lựa chọn đánh nhau đối thủ, trầm thấp mà vững vàng nói xong, Shirakawa Yu nhếch miệng cười, nghiêng người tiến lên, muốn ra tay dọa dọa Hattori Heiji. Nhưng mà lúc này lấy lại tinh thần Conan vội vã hô to, dừng tay. Các ngươi không muốn lại đánh rồi. Conan, người bạn nhỏ, chạy đến giữa hai người. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu rất vì là Shirakawa Yu cảm thấy lo lắng. Nhưng hiện ở đây sao vừa nhìn. Xui xẻo lập tức liền hẳn là cái kia da đen tiểu tử. Shirakawa Yu đánh nhau phương thức Conan là biết đến. Thật sự nếu không ngăn lại. Trời mới biết hắn có thể hay không đột nhiên nhảy đến da đen tiểu tử trên lưng. Như là chơi nhảy giường như vậy nhảy nhảy nhót nhót. Cái tên này có vẻ như trên bản chất. Liền không phải người tốt lành gì. Tuy nói hiện tại trừ Agasa Hiroshi cùng cha mẹ chính mình ở ngoài. Duy nhất biết thân phận của hắn cũng chỉ có Shirakawa Yu. Nhưng dù cho như thế, Conan vẫn cảm thấy cùng đối phương có không ít xa cách cảm giác. Nói cho cùng, hay là bởi vì chính mình lá bài tẩy, Shirakawa Yu đều rõ rõ ràng ràng duyên cớ. Ở trong mắt đối phương, mình tựa như cái không sợi nhỏ trẻ con như vậy không hề bí mật có thể nói. Điểm ấy cũng làm cho Conan rất khó chịu. Nói chung, nâng dậy da đen đại ca ca, Conan người bạn nhỏ ôn hòa nhã nhặn, cùng đối phương nói rõ ngọn nguồn. Nói cho đối phương biết đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Không phải vậy, lấy Shirakawa Yu tính cách, đoán chừng phải trước tiên đem cái này xui xẻo tiểu tử đánh một trận. Sau đó lại với hắn cười hì hì nói rõ đạo lý đi. Conan bên kia nói một tràng sau khi giải thích. Hattori Heiji ngẩn người, mơ mơ màng màng gật gù. Sau đó mới có chút áy náy nhức đầu. Cùng Shirakawa Yu thành ý nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nhất thời nóng ruột. Đem tiên sinh ngươi hiểu lầm thành lừa bán đứa nhỏ bọn buôn người. Không có chuyện gì không có. Chuyện gì? Shirakawa Yu rộng lượng nhặt lên cây dù. Đưa cho Hattori Heiji. Cùng lúc đó còn ở nhỏ giọng thầm thì. Ngoặc kép. Ngược lại bằng ngươi cái kia chút công phu mèo ba chân. Cũng căn bản không đả thương được ta. Hattori Heiji. Ngoặc kép chấm hỏi. Như thế tự tin sao? Hattori Heiji khóe mắt vừa kéo. Không biết vì sao, nghe xong câu này, hắn đặc biệt nhớ nắm thanh kiếm gỗ. Đường đường chính chính cùng trước mắt người đàn ông này đánh một trận. Chứng minh chính mình, không nhịn được ở trong lòng lườm một cái. Không cùng Shirakawa Yu quái nhân này nhiều hàn huyên. Ở chịu nhận lỗi sau, Hattori Heiji một người tiếp tục hướng về Mori trinh thám phòng làm việc đi đến. Nhìn hắn phương hướng ly khai, Shirakawa Yu trong lòng hơi động. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Nhớ không lầm, này tập hình như là Hattori Heiji lên sàn. Sau đó đến tìm Kudo. Conan uống rượu lớn lên. Chủ tuyến hắn biết rất rõ. Cho tới vụ án, hắn vốn là không có gì ấn tượng. Nhưng nhìn hai lần quan ngoại giao tư liệu, hắn không khó nhớ lại. Hình như là hung thủ ngay ở trước mặt Conan cùng Hattori trước mặt. Giết một người tới. Cái kia xui xẻo người chết. Tựa hồ chính là quan ngoại giao Sujimura Isao. Shirakawa Yu gõ xuống bàn tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói cách khác. Chính mình cái gì cũng không làm. Càng không cần đi giết Sujimura Isao. Chỉ cần bảo đảm Conan cùng Hattori nội dung vở kịch. Có thể thuận lợi đẩy mạnh. Sujimura Isao sẽ bị hai cái tử thần đồng thời khắc chết. Tốt, này không phải cho không công trạng. Nghĩ tới đây, ở trong lòng vuốt thuận nguyên tắc phát triển Shirakawa Yu, vui đắc ý, đắc chí thời khắc, đột nhiên nghe được Conan hát hơi một cái. Thấy này, hắn thoáng sững sờ, sau đó càng thêm hưng phấn hỏi. Conan người bạn nhỏ, người cảm mạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan gật gù ừ một tiếng. Có điều vẻ mặt có chút không hiểu ra sao. Chính mình cảm mạo. Ngươi ở cao hứng cái gì? Còn không phải ngày hôm qua bái ngươi ban tặng. Cảm mạo tốt. Nhớ tới uống nhiều nước nóng. Shirakawa Yu thuận miệng qua loa một câu. Sau đó hỏi tiếp. Ngươi sau khi đúng hay không phải về phòng làm việc? Đúng đấy. Vậy được. Ngươi mau trở về đi thôi. Ta một lúc nữa cũng đi. Shirakawa Yu ha ha cười, đón lấy khả năng là ý thức được tự mình nói rất mâu thuẫn. Hắn vội ho một tiếng đổi giọng, đã lâu không đi xem Mori tiên sinh, Ta đi về trước mua điểm an ủi phẩm. Một lúc nữa tự mình tới cửa bái phỏng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không chắc Shirakawa Yu trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng ít ra có thể bảo đảm đối phương không có ác ý. Liền Conan không quá xoắn suýt với Shirakawa Yu động kinh thao tác. Mà là vẻ mặt nghiêm nghị. Tính thăm dò hỏi. Đúng rồi Shirakawa tiên sinh. Người biết vừa nãy cái kia màu đen người sao? Xem dáng dấp như vậy. Hẳn là mắt thấy Hattori xuất sắc kiếm đạo kỹ năng sao? Conan hoài nghi bệnh lại bắt đầu. Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống. Sờ sờ Conan đầu. Cũng không cùng hắn ẩn giấu. Đương nhiên nhận thức a. Hắn gọi Hattori Heiji. Osaka lớp 11 học sinh. Trường học kiếm đạo xã xã trưởng. Ngoặc kép. Đồng thời cũng là Kansai có tiếng học sinh cấp 3 danh trinh thám. Ngoài ra, hắn vẫn là Osaka cảnh sát bản bộ trưởng. Hattori Haizo nhi tử. Ngoặc kép. Cùng ngươi thiết lập nhân vật gần như. Một cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử ngốc. Tay động quên Shirakawa Yu câu cuối cùng đánh giá. Conan nghe được sững sờ. Ngươi làm sao đối với hắn hiểu rõ như vậy? Shirakawa Yu không rõ vì sao méo mó đầu. Ngươi đầy bảo ta làm sao trả lời. Ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi. Tình báo thương nhân tại sao muốn siêu tập tình báo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan không có gì để nói. Mà, nói chung tiểu tử ngươi nhanh đi về đi. Ngày hôm qua trải qua như vậy kinh tâm động phách sự tình. Trở lại cố gắng cùng ngươi ran tỉ tỉ vung làm nũng. Đừng mặt đơ, một bộ sầu não uất ức dáng vẻ. Shirakawa Yu ngữ khí ở ran tỉ tỉ lên cố ý nâng trường âm. Mô phỏng theo Conan bình thường bán manh ngữ điệu. Làm cho người sau mặt đỏ tới mang tai. Tức giận một người rời đi hẻm nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.